Chương 3490 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta Đại Lâm gia xuất chiến. Cha! Ngươi làm cái gì à? Lâm Sư Nghi hoảng rồi, cha nàng nhưng là đại kiếm sư thất phẩm tu vị, muốn so với Quế Thái Bảo cường quá hơn nhiều, hơn nữa hắn kiếm pháp lão đạo, cũng không phải Quế Thái Bảo có thể so sánh, mỗi một chiêu đều là sát chiêu ý vị như thế nào, mang ý nghĩa chỉ cần có một chiêu Long Phi không có trốn đi sẽ chết, Lâm Phong Lôi cũng không hiểu, nói, ê đại ca, ngươi đây là... Lâm Viễn Đồ không có làm giải thích, mà là thẳng tắp nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có thể tiếp thu sự khiêu chiến của ta, cũng có thể không chấp nhận, không chấp nhận xin mời rời đi Lâm Phủ. Phượng Hoàng nhìn Lâm Viễn Đồ, lại nhìn Long Phi, cũng không nói lời nào, chỉ là có chút tức giận, Long Phi không biết Lâm Viễn Đồ hát chính là cái nào vừa ra, bất quá hắn vừa vặn đột phá kiến tập kiếm đồ cảnh giới, vừa vặn có thể dùng Lâm Viễn Đồ đến đo lường một thoáng, lập tức, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ngươi không tránh thoát ta có thể sẽ chết. Có thể như quả ta toàn bộ tránh thoát cơ chứ. Lâm Viễn Đồ trầm mặt một chút, nói, kẻ ta sẽ đem con gái gả cho ngươi. Lâm Sương Nhi hai gò má một đỏ, lập tức nói, ê cha, ta mới không muốn gả cho cái này già lưu manh đây. Lâm Viễn Đồ rất chăm chú, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, thấp giọng nói, vì ông xã, tiếp thu sự khiêu chiến của hắn, yên tâm ta có thể để bảo vệ ngươi. Lại nói, Sương Nhi tỷ tỷ đã mang thai con trai của ngươi, ngươi đến đối với nàng phụ trách cả. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, nói, ê được. Hắn đến ở lại Lâm Phủ, hắn cần thời gian tu luyện, đồng thời người áo đen nếu như còn có đồng đảng, ở Nghê Thừa ngoài thành không tìm được bọn họ khẳng định trở về lại tìm, hắn thời gian không nhiều chỉ có thể ở lại chỗ này, Lâm Viễn Đồ trường kiếm một rút, y vù. Kiếm reo nổ tung, trong lúc nhất thời hắn khí tức trên người hoàn toàn thay đổi. Biến đến mức dị thường ác liệt bá đạo lên, bà như hắn mình chính là một cái cự kiếm như thế, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ghê thật mạnh kiếm ý. Lâm Viễn Đồ trường kiếm chỉ tay, kiếm ý tầng tầng trùng điệp, nói, ghê tiểu tử, bắt đầu rồi. Vạn ảnh kiếm pháp, y. Mũi kiếm hơi động, Lâm Viễn Đồ bóng người nhanh chóng hướng về tới, kiếm pháp ác liệt, trong nháy mắt kiếm ảnh liền đem Long Phi cho bao vây lấy, nhanh. Kiếm pháp chú ý chính là một cái nhanh, Lâm Viễn Đồ kiếm pháp muốn so với Quế Thái Bảo nhanh quá hơn nhiều, Long Phi thân thể chìm xuống, ánh mắt trói chặt một chỗ. Hô. Nhẹ nhàng một hô, trên người mỗi cái tóc gáy đều dựng lên, như là vô số năng lực nhận biết như thế, Long Phi mắt nhắm lại, con mắt của hắn đã theo không kịp Lâm Viễn Đồ tốc độ. Nếu như lại dựa vào con mắt, Long Phi một chiêu cũng tránh không khỏi. Hô, tin tức kêu khẽ, kiếm ảnh khẽ nhúc nhích, Long Phi bước tiến hơi động. Cơ thể hơi uốn một cái. Bạch. Kiếm ở hắn kẻo kẹt ổ dưới xẹt qua, quần áo cũng bị một đạo kiếm khí cắt ra đi, thế nhưng, mạo hiểm cực kỳ tránh thoát, Lâm Phong Lôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, kẻ tốt bước tiến. Lâm Sư Nghi nhắc tới cổ họng miệng tâm cũng là buông lỏng, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, kỳ ông xã thật là lợi hại. Lâm Viễn Đồ trong lòng cũng là âm thầm cả kinh, kẻ quả nhiên thật sự có tài, vừa nãy một chiêu kiếm chỉ là thăm dò. Kế tiếp mới là thật chiêu. Kiếm quyết biến đổi, vạn ảnh kiếm pháp hàm nghĩa thả ra ngoài, kiếm như ảnh, người như ảnh, lần này Long Phi liền Lâm Viễn Đồ khí tức đều theo không kịp. Hô! Long Phi khí tức hơi động, kiếm đồ sức mạnh rất nhỏ, thế nhưng... So với ngày hôm qua mới vừa ở viễn cổ giới học được bước đi hắn mạnh hơn nhiều, đồng dạng, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, bày ra một cái kỳ quái sắc đẹp dường như một đại tông sư, kiếm ảnh hơi động. Long Phi mắt nhắm lại, vai phải nhẹ nhàng hơi động đột nhiên một bên. Bạch. Trường kiếm đâm vào không khí, kiếm khí lại một lần nữa cầm Long Phi quần áo cho cắt ra đi, Lâm Viễn Đồ thân thể một phen, trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung, quay về Long Phi đỉnh đầu đâm xuống, kiếm giả, hiểu ý vậy, người cố ý, kiếm cũng như thế, ở kiếm môn trong không gian tu luyện, Long Phi càng nhiều chính là tu luyện kiếm tâm, loại kia cùng kiếm thiên nhiên câu thông phương thức trên đỉnh đầu tóc nhẹ nhàng tung bay, mặt trên phản phất có cá nhân đang nói, mau tránh ra. Mau tránh ra, ta muốn xúc phạm tới ngươi. Nhanh. Long Phi chân phải vừa thu lại, thân thể đột nhiên đứng thẳng tắp, Lâm Viễn Đồ kiếm dọc theo mi tâm của hắn thẳng tắp đâm xuống, lại thêm một phần, Long Phi thân thể đều sẽ bị hoa thành hai nửa, trường kiếm đâm trên đất, thân kiếm uốn cong, Lâm Viễn Đồ hét ra một tiếng, kia kiếm ảnh chui từ dưới đất lên. Mượn thân kiếm co giãn, Lâm Viễn Đồ lần thứ hai một phen, trực tiếp rơi vào Long Phi phía sau. Một chiêu kiếm đâm hướng về Long Phi hậu tâm, này một chiêu tốc độ thật nhanh, hơn nữa khiến người ta khó lòng phòng bị, Lâm Sư Nhi hô lên một tiếng, khi cẩn thận. Phượng Hoàng cũng thoáng hơi động, bất quá Long Phi tròng mắt rụt lại, khí tức hơi động, kỳ vạn cổ long thân. Ầm. Thân rồng lực lượng rót vào, Long Phi khí tức trên người đột nhiên biến đổi, một đạo sức mạnh phản chấn đi ra ngoài. Vù. Trường kiếm đâm vào Long Phi áo lót, thế nhưng là không cách nào đâm vào đi, Lâm Viễn Đồ mi tâm căng thẳng, trường kiếm vừa thu lại, định thần nhìn lại, cũng không có phát hiện Long Phi khí tức trên người có gì biến hóa, chẳng qua là cảm thấy Long Phi đột nhiên biến thành người khác như thế. Phượng Hoàng hai mắt nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, cái đây là sức mạnh nào? Chuyện này. Long Phi rất mau đem vạn cổ long thân sức mạnh thu hồi, trong lòng âm thầm căng thẳng, nói, e cấp 10 đối kháng 30 cấp vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu như vừa nãy không sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh, Long Phi nhất định sẽ thua, tuy rằng hắn biết Lâm Viễn Đồ sẽ không giết hắn, thế nhưng hắn đến ngăn trở này một chiêu, Lâm Viễn Đồ lui lại mấy bước, thu hồi trường kiếm, thỏa mãn cười nói, e không sai, không sai, ngươi bước tiến đều rất rất khác biệt, nhìn như không có kết cấu, thế nhưng đi ẩn chứa đại sức mạnh. Tiểu tử, y, ngươi thật là con rể ta muốn. Lâm Sương Nhi lại là sắc mặt ửng đỏ, nói, ê cha, ta mới không muốn gả cho hắn đây. Lâm Viễn Đồ mặc dù tuổi tác lớn một chút, thế nhưng con gái nàng là nghĩ như thế nào hắn biết rõ, nhìn Long Phi nói, ê tiểu tử, khả năng ngươi cảm thấy ta cái này làm cha rất hoang đường, chỉ bằng ngươi có thể tránh thoát kiếm chiêu của ta liền đem con gái gả cho ngươi. Ta nói thật với ngươi, ta Lâm gia hiện tại xuất hiện nguy cơ. Nếu như có thể, ta cần ngươi mang Lâm gia xuất chiến năm nay Nghe Thường Thành thi đấu. Ngươi có thể cho rằng ta đang lợi dụng ngươi, bởi vì ta không có biện pháp khác, nếu như ngươi không muốn ta cũng không làm khó, vậy ta hy vọng ngươi có thể mang theo Sương Nhi rời đi Nghe Thường Thành. Lâm Viễn Đồ không có lòng thanh thản cho Long Phi kéo những kia loan loan nhiễu nhiễu, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Quế gia kế tiếp nhất định phải đối với Lâm gia động thủ, nếu như lần này thi đấu Lâm gia thua rất thảm, này Quế gia sẽ càng thêm tứ không e dè. Hắn nhất định phải vì là Lâm gia cân nhắc, nếu như cứu không được Lâm gia, như vậy hắn hy vọng con gái của chính mình có thể sống sót. Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng. Hô âm thầm thở ra một hơi, hiện tại hắn không thể rời bỏ Nghe Thường Thành, một khi bị người áo đen phát hiện, chắc chắn phải chết. Hơn nữa, nếu đến rồi viễn cổ giới, nếu không tìm được huyền đế, không tìm được Long Mạch Sơn, không tìm được về thần sơn, này tất cả liền bắt đầu từ nơi này. Long Phi tâm thần nhất định, nói, ê được, ta Đại Lâm gia xuất chiến.